Phật, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online, chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi chùa rất là xuất sắc ở tại Kinh Đô Phật Giáo thời Xin La. Nói đến Phật giáo Hàn Quốc thì không thể không biết đến chùa này, đó là Phật Quốc Tự Bùi Quốc Sa. Hiện nay đã có rất là nhiều thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Việt về ngôi chùa này rồi. Tuy có một vài thông tin chưa có chuẩn lắm, do đó sư cô sẽ quay video tiếp hành hương này để giới thiệu những cái thông tin mà chuẩn xác nhất. Và hôm nay chúng ta đến Bùi Quốc Sa vào một ngày rất là đẹp quý vị, ngày vào thông chính đó. Lá vàng lá đỏ là đẹp nhất trong năm rồi, là ngày rất là thích hợp để đi chùa. Thì hy vọng là video này sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều cảnh đẹp của một ngôi chùa mà có di sản nhiều nhất cả nước. Và số lượng di sản bảo vật của chùa này chỉ thua Viện Bảo tàng Quốc gia một cái duy nhất thôi. Có thể nói là mỗi bước chân đi là chạm vào di sản. Đây chính là ngôi chùa Phật Quốc Tự ha. Chúng ta sẽ tiếp tục hành hương hôm nay. Mùa quá là đẹp luôn. Cảnh này thì chụp hình cả ngày cũng không chán nữa quý vị. Hôm nay là chủ nhật nữa. Đây, Phật tử sư cô đi hành hương với sư cô. Chỉ tới đầu ngõ thôi là đã dừng lại chụp hình hết rồi. Đây là một cái hồ lớn quý vị. Cái hồ nước này nó giống như là ở trong cung điện, cô đã giải thích rất là nhiều lần đó, là theo cái tư duy đó là trời tròn đất vuông, chính giữa là có một cái đảo nhỏ lên và trồng cây thông. Quý vị sẽ thấy đây là điểm đặc trưng giống nhau giữa chùa và cung điện, nghĩa là ở cung điện và trong các cái cung vua thì cũng sẽ có cái cảnh này. Vuông tròn là trời đất đó, chính giữa là người ở, thì cái chỗ đó lý tưởng nhất. Đây là cái tư duy của người Xin La ha, là trời tròn đất vuông. Đây cũng là tư duy chút nữa mình sẽ gặp được ở trong cái thạch quật am, đó là Sóc Kuran, cũng theo cái nguyên lý này. Và đây là một trong ba điểm chung giữa chùa và cung điện ha. Thì tại sao không trồng cây khác mà lại trồng cây thông ở giữa hồ như vậy? Lý do là cây thông là cái loại cây duy nhất mà nó sẽ xanh bốn mùa vào cả mùa đông. Ở mùa đông thì cây nó rụng lá hết, nhưng mà cây thông nó sẽ xanh, thì ước nguyện là sao ạ? Trường thọ đó. Mong muốn của người ta là một nơi ở lý tưởng và trường thọ. Chúng ta nhìn toàn cảnh thu ở đây rất là đẹp ha. Rồi, mình sẽ đi vào chùa. Ở đây là nơi mà mấy cô người mẫu, diễn viên, hoa hậu của Việt Nam mình sang chụp ảnh cũng rất là nhiều à. Và đối với Phật tử mình thì mình phải biết nhiều hơn về giá trị văn hóa của chùa ở đây. Sư cô giới thiệu nhiều lần là đi qua các cái đại tùng lâm á, thì mình sẽ qua rất là nhiều cây cầu và nhiều lớp cửa. Lý do là để mình thanh lọc, tẩy đùa qua cầu á, là tại vì ngày xưa thì tất cả các cái công trình này đều bằng gỗ, cho nên cái điều người ta sợ nhất đó là bị cháy, nó nổ đó quý vị. Cho nên là lúc nào người ta cũng phải có nước hết á, nước để dập lửa. Nhưng mà đồng nghĩa với đó thì bên Phật giáo của mình thì giống như thanh lương á, để gội rửa những cái phiền não của mình. Bước qua cầu, bước qua chùa, mình gội rửa những cái phiền não, những cái bận nhơ của mình. Rồi, wow. Khi nãy là mình cổng nhất trụ ha. Bây giờ là mình bước vào cổng thứ hai, đó là cổng Tứ Thiên Vương. Đó là bốn vị trời mà cai quản bốn góc để mà hộ pháp cho Già Lam đó. Thì cái này cô cũng giới thiệu nhiều lần rồi, nên mình sẽ đi thẳng qua luôn. Vui rồi đó. Cảnh đẹp quá hà. Cái Phật tử nào mà đi chùa Hàn mà đi vào đúng mùa thu hoặc là mùa xuân thì rất là đẹp. Vì cô đã nói nhiều lần rồi đó, vì mùa đông thì các chùa thường ở trên núi, đường tuyết rất là khó đi, nguy hiểm. Hay là mùa hè thì nó lại quá là nóng đi, leo núi cũng cực, mà cảnh thì không có đặc sắc giống đặc trưng của Hàn Quốc mùa thu. Đi mùa thu là ổn nhất ha. Chùa cổ ngàn năm đó quý vị. Cho nên là Tứ Thiên Vương mang dấu ấn thời gian. Phía dưới chân lúc nào cũng có đạp mấy con quỷ con ma ha. này cô cũng nói nhiều lần rồi, không phải là ma quỷ ấy, nhưng mà đây là tượng trưng cho những tâm ma, tâm phiền não, tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì ý nói là qua chùa thì mình bỏ hết mấy cái tâm ma này xuống thì mình mới đi qua chùa được. Đẹp quá hả? Đây là cái gì đó, viện bảo tàng của Bùi Quốc Sa nha. Bùi Quốc Sa, Thẳng Mui Quan. Và quy mô cũng rất là lớn. Và đây, một góc nữa đi qua cây cầu cũng rất là đẹp của chùa nha quý vị. Nói chung là thiên nhiên đã ưu đãi chùa cổ này rất là nhiều. Cũng là chùa cổ ngàn năm nhưng mà có được một cái vị trí như vậy thì thật sự là hiếm. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu bước vào cái quần thể chính và sẽ chạm vào những cái di sản văn hóa đầu tiên. Đó là cặp cầu Liên Hoa và Thất Bảo. Ngay phía trước, đây nè em, cặp cầu này nè. Bước vào thì chúng ta sẽ gặp cái cặp di sản đầu tiên. Đây là cây cầu bằng đá đó quý vị. Cầu Thanh Vân và cầu Bạch Vân nhé. Đây là di sản văn hóa số 23. Cô đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Thanh Vân, Bạch Vân theo cái tín ngưỡng của A-di-đà. Một bên có 18 bậc thang và một bên có 16 bậc thang, nghiêng ở góc 45 độ. Và người ta đã kiến trúc khéo léo tới độ mà mấy trăm năm qua, à quên giới thiệu là chùa này đã bị tàn phá đốt cháy rất rất nhiều lần qua các cái cuộc chiến tranh. Và thậm chí chiến tranh Nam Bắc Triều gần đây nhất cũng đã bị tàn phá đốt cháy rất là nhiều. Tuy nhiên tất cả các cái công trình bằng gỗ đã bị đốt cháy hết, về sau mới phục dựng lại được. Còn những cái di tích bằng đá thì còn nguyên. Đây là điều rất là quý giá. Thì chúng ta thấy là trước đây quý thầy giới thiệu là chỗ này là một dòng suối rất là lớn quý vị. Và năm tháng qua đi thì bãi bể hóa nương dâu đó, bây giờ thì không còn cái dòng suối nữa, cho nên những cây cầu này thành những cái bậc thang. Chứ thật ra trước đây là có suối chảy qua và cây cầu này bắc lên ha. Nhiều người nói ủa sao cầu mà giống cái bậc thang chứ không phải cầu, nhưng thật ra trước đây đây là dòng suối rồi, và nhờ những cái bậc đá như vậy thì nó mới còn. Chứ những cái di tích mà bằng gỗ thì đã bị thiêu hủy hết trong trận chiến ha. Và cái nền đá là còn nguyên, nền đá là di sản hết. Vì đây được công nhận là di sản văn hóa thế giới rồi, cho nên đã hạn chế người đi qua cái bậc thang này để bảo tồn được lâu hơn. Và người ta tạo ra những cái đường vòng bậc thang đi các nơi. À bên mé này mình có cái thằng Gan Chi Chu. Cái này thì sư cô cũng giới thiệu rất là nhiều. Đây ạ, đây là thằng Gan Chi Chu, là nơi mà ngày xưa các cái chùa lớn thì thường hay làm những cái cột đá này để chi? Để khi mà chùa có đám á, thì mình sẽ treo những cái cờ lên để thông báo ở dưới dân chúng là hôm nay chùa có đám, để biết mà lên chùa phụ. Thì bây giờ thì người ta có phương tiện thông tin hiện đại bằng điện thoại và các cái trang web mạng xã hội, cho nên không có cần phải treo cờ nữa. Nhưng đây là dấu tích cho mình thấy là ngôi chùa đã từng là ngôi chùa rất là lớn và có nhiều lễ hội ha. Hôm nay sư cô đi tham quan chùa vào ngày Chủ nhật. Lý do là đi Chủ nhật để các Phật tử sư cô có thể hành hương cùng, mà có cái lợi và các cái hại. Phật tử đi cùng được với cô thì là người khác cũng đi được rất đông, đúng không ạ? Và đây là một cặp cầu thứ hai, cũng là di sản văn hóa tiếp theo luôn. Di sản văn hóa số 22 đó là cầu Liên Hoa và cầu Thất Bảo. Nghe đến chữ Liên Hoa và Thất Bảo thì mình biết ngay đến thế giới của Đức Phật A-di-đà rồi, đúng không ạ? Tương truyền trong kinh thế giới của Phật A-di-đà là làm từ Thất Bảo, là lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, nói chung những loại quý báu nhất. Và Liên Hoa là ý với quan niệm là liên hoa hóa xanh. Và sư cô cũng nghe quý thầy Hàn Quốc giới thiệu là tương truyền là ngày xưa là cầu rất là cao, và cái bậc cầu cuối cùng là có 7 bậc thang, và chỉ những người nào mà tu hành đắc đạo, tức là tu hành thành tựu thì mới bước lên được bậc thang cuối cùng mà thôi. Người ta đứng xếp hàng để được lên cầu chụp hình, nó dài mấy km quý vị ạ. À, sư cô không có phát nguyện đứng xếp hàng chụp hình cho nên thôi mình đi qua luôn nha. Ai cô, quý vị xem hành hương online cũng rất là tri ân quý vị ha. Nhiều khi cô cũng hay nói nhảm nữa mà cũng ráng chịu khó nghe nữa. Ai cô, ở đường này đi vô có cái cổng đóng cửa đó quý vị thấy không ạ, là bên trong văn phòng và tăng xá. Đoạn này thì lúc trước cô dẫn Phật tử đi hành hương thì cô có giới thiệu nhiều, nhưng giờ thì mình lướt qua ha. Đây là cái bức tường cái này mà giải thích thì là một ngày, ngày xưa lúc mà học về di sản văn hóa Phật giáo thì các thầy cô có giới thiệu cái chỗ này nhiều lắm quý vị, là người ta xếp đá một cách tự nhiên và không có bất kể một cái chất liệu kết dính nào, nhưng mà nó đã không có sụp đổ trong suốt mấy trăm năm, và những cái viên đá này là hoàn toàn bị đẽo gọt bằng tay, chứ hồi đó cũng không có cái kỹ thuật gì mà hiện đại hết á, cho nên nó thể hiện một cái kỹ thuật rất là cao trong cái việc mà kiến trúc xây dựng từ đá, thể hiện cái tâm nguyện của loài người, của con người. Mà cô có giới thiệu rồi, đây là cái ngôi chùa mà do Tể tướng Kim Đa Sơn xây dựng đó, để báo hiếu cho cha mẹ. Thì tương truyền đó là trước đây đó là Tể tướng sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, thì nghèo tới độ mà đói mà chết luôn. Thì bữa cơm cuối cùng thì cái cậu bé con nhà nghèo này đã quyết định là cúng dường lên Đức Phật, để cúng dường lên tăng chúng đó, để nguyện cái công đức đó hóa sanh kiếp sau không có bị nghèo nữa. Thì cậu bé này vừa chết đi là sanh lại trong gia đình Tể tướng, và sau này cậu cũng trở thành Tể tướng. Thì cậu nhớ lại tiền kiếp của mình, và để báo ơn cho cha mẹ đời trước của mình thì cậu đã xây cái ngôi chùa này. Và chính vì vậy thì chùa này được xây dựng bởi một vị Tể tướng như vậy, và với hết lòng báo hiếu cho cha mẹ, nên từng chi tiết nó rất là cầu kỳ. Và chùa khi mà xây cái tháp Đa Bảo và tháp Thích Ca là vận động nhân lực của rất là nhiều người, thì chúng ta sẽ nghe tiếp khi đi vào ha. Không biết cái clip hành hương này phải quay bao nhiêu phút mới hết nữa, tại cái chùa nó lớn quá, chắc phải chia làm đôi quá, mọi người nghe rồi chán luôn đó. Những cái cây ở trong chùa cũng đều rất là cổ xưa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái gian nhà đầu tiên. Ôi, khu vực này là rực rỡ luôn. Và chúng ta sẽ vào gian nhà đầu tiên của chùa. Ai vô. Hồi đó Hòa Thượng dẫn sư cô đi hành hương đó. Hòa Thượng nói là con hãy đi hành thiền ở trên cái hành lang này đi. Hành lang này là cả ngàn năm hàng triệu tăng ni và tín đồ đã hành hương. Hòa Thượng năm nay gần 80 tuổi, mà Hòa Thượng nói hồi Hòa Thượng 20 tuổi được thọ giới tỳ kheo đó, là Hòa Thượng thọ giới ở chùa này, lạy Phật từ đầu vào. Cũng rất là thấy ấm áp ha, là mình còn lại những ngôi chùa như vậy. Ở đây có một tượng con heo, nghe đồn. Đây, cái bức vách tàn tròn của chùa ngàn năm, nó đã phai màu nhiều lắm so với các cái bức vách khác. Và chúng ta thấy những cái cột rui mèo ở đây, nó là những cái cột gỗ rất là xưa rồi ha. Ở đây là cực lạc điện, và bên trong cực lạc điện này là tượng của Đức Phật, Đức Phật Di Đà. Tượng Phật Di Đà này cũng là di sản văn hóa nhé. Đây, chúng ta sẽ bước qua cái khuôn viên chính mà có quá là nhiều di sản. Đây quý vị, đây là tháp Đa Bảo và tháp Thích Ca trong truyền thuyết. Phải nói trong truyền thuyết là sao? Tất cả các chùa hàng đa phần là mô phỏng lại hai cái tháp này, mà đều là mô phỏng chứ không phải là di sản. Đây mới chính là di sản, di sản văn hóa cấp cao nhất của quốc gia luôn. Chúng ta sẽ bây giờ mà giới thiệu trong một clip thì rất là dài, sư cô sẽ giới thiệu ngắn gọn nhất có thể ha. Ở cái tháp mà hình vuông vức như vậy, thanh lịch như vậy, và có 5 cái tầng ở dưới, gọi là không biết từ chuyên môn gọi là gì, là giống như cái bậc thang, cái rui mè ở dưới cái mái tháp đó. Thì chúng ta nhìn thấy cái dạng này thì mình biết đây là kiến trúc tiêu biểu của thời Xin La ha. Và đây là tháp Thích Ca. Ở đây đặc biệt là đồng thời có tháp Thích Ca và tháp Đa Bảo, là theo trong kinh Pháp Hoa, là khi Đức Phật Thích Ca là thuyết pháp, thuyết kinh Pháp Hoa, thì tháp của Đức Phật Đa Bảo đã hiện ra để mà tán thán. Thì ở đây là đồng thời có làm tháp Thích Ca và tháp Đa Bảo để theo cái lời trong kinh Pháp Hoa đó. Và tháp Thích Ca thì đơn giản như vậy, còn tháp Đa Bảo thì rất là tinh tế và cầu kỳ. Và chúng ta phải biết rằng tháp này có niên đại hơn 1.200 năm, nghĩa là tất cả những cái tầng đá này đều đẽo gọt bằng tay cả. và nó tinh xảo tới mức mà khó có thể tưởng tượng được. Đây là một cái tháp mà làm từ đá luôn. Và đây là một cái di sản mà chúng ta thấy lượng người đi tham quan cỡ này. Đây là tháp Thích Ca ha. Tháp Thích Ca, di sản văn hóa số 21. Chúng ta sẽ qua tháp Đa Bảo. Tháp Đa Bảo thì 8 cạnh, lên trên là có 4 góc và mái rui mè làm lan can và các cái chi tiết hoa sen, bệ đỡ vân vân, cầu kỳ hơn rất là nhiều luôn. Và tất cả đều làm bằng tay và không hề có cái chất kết dính mà vẫn xếp chồng lên nhau và đứng vững như vậy qua bao cái thời kỳ chiến tranh, đánh phá, đốt chùa, vân vân và vân vân. Thì mình thấy là cái kỹ thuật ghép tháp cũng không phải là đơn giản ha. Đây là di sản văn hóa số 20 nhé. Và chúng ta nhìn toàn bộ là bàn tay con người và kết dính lên như vậy. Cái chiều cao và cái chiều rộng của tháp á, bây giờ rất là nhiều chùa khác ráng mà mô phỏng y chang, nhưng mà nó đều không có được cái tỷ lệ vàng như vậy. Nói chung đây là cái cặp di sản mà vô cùng quý giá mà Hàn Quốc có giữ lại được. Ôi, khắp nơi là người, sợ quá đi thôi quý vị ơi. Ở chùa này có một cái đặc trưng nữa là tứ pháp khí là mỏ với lại khánh á, là một bên, bên kia là chuông trống xếp một bên. Cái điều này cũng rất là đặc biệt, không có chùa nào có luôn. Tại thông thường người ta chỉ để thờ chuông riêng thôi, còn không là thờ tứ pháp khí chung. Vì chánh điện quá là đông người luôn, cho nên sư cô không có muốn ghé thăm vào lúc này luôn đó quý vị. Thường là cô đi cái ngày trong tuần hoặc cái lúc mà vắng. Hôm nay là dẫn Phật tử đi hành hương là phải chọn ngày Chủ nhật, mà không ngờ là đông đến mức khủng hoảng như vậy. Đông từ ngoài cổng vào đã xếp hàng mấy km rồi. Quá là linh thiêng và quá là nhiều di sản. Thường sư cô hay nói là có một xứ Kim Chi với bóng Già Lam đó, một ngôi chùa là tổng hòa của Viện Bảo tàng Văn hóa Âm nhạc Mỹ thuật Hội họa Kiến trúc v.v. Cho nên là những cái ngôi chùa mà càng linh thiêng, càng nhiều giá trị di sản thì người ta càng đến rất là đông. Không chỉ là Phật tử mà những học giả nghiên cứu v.v., sinh viên đi thực tập gì. Ở đây hôm nay chùa đang có đàn lễ để cầu siêu. Mình đã quen quá rồi thì mình thấy đèn trắng là cầu siêu ha, đèn ngũ sắc là cầu an. Đi chùa hàng là bao đèn luôn. Ở đây là điện thờ Ngài Địa Tạng. Sư cô sẽ không vào mà đứng ở đây giới thiệu luôn nhé. Ở trong này á, là thờ tôn tượng của Ngài Địa Tạng. Vô Thuyết Điện quý vị, Vô Thuyết Điện là tôn tượng của Ngài Địa Tạng. Mà Ngài Địa Tạng này á, tương truyền đó là thái tử của triều đại Sinh La, là thái tử thứ ba của triều đại Sinh La. Và Ngài đã qua bên Trung Hoa, Ngài thành tổ. Rồi từ đó là cái ngày vía Địa Tạng là lấy theo cái ngày sinh của Ngài á, chứ không phải là đây là có đức bức tranh của Đức Phật A-di-đà. Sư đang tụng kinh luôn. Và khúc này là Ngài Địa Tạng. Giờ sao thấy Ngài Địa Tạng? Đây chúng ta thấy đặc biệt cái Ngài Địa Tạng ở đây là đội mão mang tích trượng, tay cầm viên minh châu. Ngài Địa Tạng là thái tử thứ ba của triều đại Sinh La đó. Nên là còn gọi là, ở Hàn Quốc thì người ta còn niệm là Vương Địa Tạng Vương. Ấy là nói đến cái gốc ghét xuất thân mà quý tộc như nào. Hôm nay trời rất là đẹp quý vị. Phải nói là mình rất là may mắn luôn. Đi chùa mà trong cái mùa này nó cũng hơi hên xui á, là thường hay có mắc mưa. Dự báo thời tiết cũng báo là mưa. Mà khi sư cô đến đây thì trời rất là trong xanh, nắng đẹp. Và lá cây thì đổi màu như này. Chúng ta thấy cảnh này giống trong phim không? Để mình leo lên bậc thang này nha. Bậc thang thì... Ừ, cái bậc thang này ghê quá. Đi luôn đi. Aigo. Cái bậc thang rất là cao quý vị. Đây là cái bậc thang huyền thoại luôn á. Chùa này nói chung may mắn di chỉ mà bằng đá thì mới tồn tại, còn di chỉ bằng gỗ là bị đốt sạch rồi. Cái bậc thang nó phải 4-5 tấc luôn á, bước một bước là mà nó dặn thẳng đứng luôn quý vị. Đây khá là đẹp ha, cái view này rất là ngầu. cho nên người ta đứng xếp hình, xếp hàng chụp hình rất là đông luôn. Đây là một góc mà sư cô rất là thích ở Buriguksa. Quý vị có thấy bình an không? Thật ra là khả năng quay phim của cô quá là kém đi, cho nên là cô không biết diễn tả sao cái nét đẹp ở chùa hàng cho quý Phật tử online nhìn thấy. Đây là nỗ lực hết sức của cô rồi. Nhưng mà đây là một trong những góc mà cô thích, thích cả bốn mùa. Và đây là quán âm điện, cũng là một cái điện thờ mà sư cô sẽ chiêm bái mỗi lần đến. Mình sẽ vào lại Phật Quan Âm nha. Vì đây là chùa cổ, cho nên là tất cả các điện thờ trong chùa đều không được quay phim chụp ảnh đâu. Thành ra mình sẽ coi vòng ngoài thôi. Và mời quý vị đến hành hương trực tiếp nha. Rất là đẹp luôn. Trời thì trong xanh, lá thì đổi màu. Góc nào cũng có thể trở thành góc thơ mộng hết quý vị. Đây. À, đây thêm một điện thờ cũng rất nổi tiếng và có quốc bảo số 26 mà rất nhiều người bỏ qua. Đây là tượng Phật Tỳ Lô, điện Tỳ Lô ha. Thì trong này mình có quốc bảo, đó là tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng đồng. Dĩ nhiên là quốc bảo sẽ không được quay phim, mình liếc qua một cái thôi nha. Đây ạ, tượng Phật Tỳ Lô Giá Na thì cô nói rất là nhiều lần rồi, là một cái bàn tay nắm lấy một ngón tay, tức là tượng trưng cho lấy cái sự trí tuệ của Đức Phật mà độ cho cái sự vô minh của chúng sanh. Và đây là tượng quốc bảo số 21 nha quý vị, 26. Rất là đẹp luôn. Đây đây, giờ ghi nữa. Rồi chúng ta sẽ tạm biệt Tỳ Lô Điện Pirojon. Mỗi bước chân đi chạm vào di sản, quý vị có thấy không? Cô tính lướt qua rồi mà không đành, thôi nói luôn nha quý vị. Đây là tháp Xá Lợi nè. Tháp Xá Lợi là bảo vật số 61 nhé. Và thôi mình nhìn cái tháp đi. Rất là tinh xảo, kiến trúc thời Xin La khi nãy quá là đông, cô cũng không có nói hết được. Kiến trúc thời Xin La là tạc đá và rất là tinh xảo, rất là tinh tế và rất là nhã nhặn, gọi là tiếng Hàn là ua ha kê đó. Nhưng mà tới ngược lại, tới thời cô ro thì nó ngược lại hoàn toàn. Nghĩa là tới thời cô ro thì làm cái gì cũng là không theo quy chuẩn hết. Tại vì lúc đó là cái tinh thần người ta muốn phản kháng đó. Cái gì mà theo quy chuẩn của Xin La đặt ra là cái Phật giáo dành cho tầng lớp quý tộc đó, là người ta phản đối hết thì trở thành bất quy tắc. Như là những cái tượng Phật Cô Ro là cái đầu rất là to, cái mình ốm nhom, hoặc là cái mình thì mập ú, còn cái đầu thì là nhỏ xíu. Nói chung là hoàn toàn ngược lại, rồi là hai nền kiến trúc rất là khác biệt. Mình nhìn kỹ lại là tháp đá cả hơn ngàn năm, mà chi tiết rất là cầu kỳ, tinh xảo, tỷ lệ là chuẩn vàng luôn. Chút nữa mình đi xem mà thạch quật am á, Sokuram là một cái tỷ lệ vàng của tất cả các thể loại tạc tượng luôn, thì mình sẽ thấy rõ hơn. Ở đây nói lướt qua như vậy để mình thấy là cái kiến trúc nhìn vào thì sẽ biết, đoán được, cho dù không có giải thích thì mình cũng đoán được đó là thời Xin La hay là thời Cô Ro ha. Cây ngân hạnh rụng hết lá rồi. Cây này mà ôi đẹp quá à, góc nào cũng thấy thích hết á. Đến chùa chứ là qua wow, không thể nào không thốt ra được cái câu cảm thán. Rất là tán thán và rất là tri ân chư tổ sư khai sơn tạo tự ha. Vì quý ngài đã xây nên những cái ngôi già lam mà rất là đẹp như vậy để chúng ta ngàn năm còn lại mà vẫn có thể đi tham gia quan coi được. Lại thêm một điện thờ nữa. Quý vị đã có ngán chưa? Cái clip này chắc dài quá. Đây là điện La Hán nha quý vị. À, thờ 16 vị A La Hán. Ở đây thì không có di sản quốc bảo gì cả, nhưng mà cũng rất là nổi tiếng. Chính giữa thì có tượng Phật La Hán điện ha. Việt Nam mình thì hay có 18 La Hán, chứ thật ra Hàn Quốc thì 16 La Hán. mình đi tham quan chùa vào ngay giờ trưa, cho nên đó là ôi một góc chùa khá là đẹp quý vị. Cho nên là giờ này á, điện thờ nào cũng có người, cũng có thầy tụng kinh hết, rất là hay luôn. Cái điện thờ nhỏ quá, thầy tụng kinh nữa, mình lướt qua ha. Bên này là bãi đá ước nguyện, cái này cô cũng nói nhiều lần rồi đúng không ạ? Người Hàn thì hay có đặt cái wishing stone tower này nè. Họ tin là họ vung đá càng cao thì cái ước nguyện của họ nó càng viên thành đó. Cho nên đến chùa thì người ta làm cả ngàn ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn cái tháp đá như vậy. Wow, nguyên một bãi đá trên kia nữa nha quý vị. Và người ta vẫn liên tục lên đó để xây tháp. Cô mà quay dài quá là video clip, còn mình cô coi luôn cho nên thôi, mình lướt đi qua nha. Nói chung là nhìn đẹp lắm nha. Cái chùa này là cho dù không có phải Phật tử, đi chùa là bao sống ảo luôn. Đẹp lắm quý vị. Đây, một góc rất lãng mạn, quý vị có thấy không? Sư cô là rất thích những cái góc như này, ở trong chùa nhìn ra. Đây là tháp chuông Đại Hồng Chung. Thì ai mà đến Khổng Chu á, sư cô khuyến khích là đi tham quan luôn viện bảo tàng Khổng Chu. Thì sẽ có cái chuông Emile, chuông này là quốc bảo luôn. Thì cái chuông này ở đây là mô phỏng của chuông Emile đó quý vị. Có một dịp nào đó đi bảo tàng cô sẽ giới thiệu về chuông Emile sau. Cái tiếng chuông vì sao gọi là Emile và vì sao là cái tiếng chuông hay nhất, thanh nhất. Thì chuông này á là mô phỏng chuông Emile nè. Và kỹ thuật đúc chuông của Hàn thì mình nói nhiều lần rồi ha, âm thanh từ lúc đầu và lấy lúc cuối là nó một cái trường âm lớn, cho nên là nó rất là đặc biệt so với chuông Trung Quốc và Nhật Bản. Thì các hành giả mà tham quan Temple Stay đó, tham dự Temple Stay thì có cái chương trình là thiền âm thanh đó, là mình vọng một tiếng chuông xong rồi mình sẽ ôm lấy một cái quả chuông để mình cảm nhận được cái âm thanh của nó như nào. Bên góc này là mình có cái gọi là Misun Quan, tức là một cái nhà triển lãm mỹ thuật Phật giáo đó. Nhưng mà sư cô thấy thì cũng không có đặc sắc lắm, cho nên mình lướt qua ha. Đây, đây là mỹ thuật Phật giáo Hàn Quốc. Và bên cạnh đó là một cái quán trà bánh bánh hoa sen đặc trưng của Khổng Chu đó. Những quý Phật tử nào mà đi tham quan mà mệt thì có thể ghé ở đây nghỉ chân, dùng trà. À, đây là Misun Quan. Hôm nay vì là cảnh chùa quá đẹp cho nên mình đi khắp nơi là mình thấy là các chú săn ảnh rất là nhiều. Quý vị mà đi trúng mùa thì góc nào cũng đẹp luôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, bây giờ mình sẽ kết thúc cái hành hương online chùa Phật Quốc Tự ở đây. Đây là một cái quần thể có rất là nhiều di sản văn hóa lớn, quốc bảo cấp quốc gia mà như từ đầu đã giới thiệu, chỉ có thua Viện Bảo tàng Trung tâm một cái bảo vật thôi. Thì gần như là mỗi bước chân đi chạm vào di sản thì đây là một cái lời ngỏ giới thiệu cho quý bà con Phật tử gần xa được biết có một cái ngôi chùa rất là linh thiêng, có nhiều giá trị về văn hóa, về lịch sử, về kiến trúc, về tâm linh như thế này, ở tại một cái kinh đô cũng rất là đẹp. Ở cái khu vực kinh đô này thì mình có rất là nhiều điểm tham quan như là lăng mộ cổ của các nhà vua, các viện bảo tàng cũng rất là đẹp, và Khổng Chu là thành phố vô cùng là xinh xắn với cái hướng phát triển đó là slow city, tức là thành phố sống chậm, hạn chế những cái khu công nghiệp lớn để mà bảo tồn những cái thiên nhiên và di sản văn hóa. Đây là điểm cộng rất là lớn của Khổng Chu. Thì quý Phật tử nào đang ở Khổng Chu thì dành thời gian đi tham quan chiêm bái chùa, và quý Phật tử ở xa khi có duyên đến thăm Hàn Quốc thì mình nhớ là có một xứ Kim Chi dưới mái Già Lam, thì mình hoan hỷ dành thời gian đi tham quan một ngôi chùa để hiểu thêm về văn hóa, về lịch sử, về kiến trúc của Phật giáo Hàn Quốc. Kính chào và kính hẹn gặp lại quý Phật tử ở những video clip hành hương online lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.